Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1041. Ta có ván trượt dày, mặc dù đại hoa vũ khí càng thêm tiên tiến, nhưng là bọn họ cũng không có tại trong đống tuyết tác chiến kinh nghiệm. Đồng thời, đại hoa đại quân vị trí cao điểm, chỉ là tương đối cao điểm mà thôi. Địa thế so với hai bên, muốn thấp bé hơn nhiều. Đại Hán đại quân vẫn chỗ cao, bọn họ vẫn có thể tiếp tục chế tạo tuyết lở. Càng làm cho đại hoa nhân dân bộ đội con em khẩn trương chính là khoảng cách của song phương đã không xa. Đại khái cách xa nhau chỉ có hai khoảng cách 30 dặm. Nhiều nhất một canh giờ, Đại Hán đại quân liền có thể chạy tới. Thế nhưng là, trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ có thể rời đi sao? Tiến lên vẫn là lui lại. Vô luận tiến lên vẫn là lui lại, tựa hồ cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Mà lại nhìn đại hoa hoàng thượng Lã Bố, đối mặt đây hết thảy, tựa hồ căn bản là không có để ở trong lòng, mà là phối hợp đem ván trượt dày đi tại trên chân. Nhiên sau truyền thụ cấp binh lính chung quanh, như thế nào mặc ván trượt dày, chờ tất cả mọi người sau khi mặc tử tế, Lã Bố lại truyền thụ cho bọn họ, như thế nào nắm giữ cân bằng. Sau đó, tiếp theo, chính là tại trong đống tuyết, dùng trong tay hai cây trường côn chống đất, chậm rãi hướng về phía trước trượt, đi qua một lần tuyết lở sau, nguyên bản dốc đứng dốc núi, biến trở nên bằng phẳng, độ dốc giảm xuống, trượt tốc độ liền mau không nổi. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng là trượt tuyết tân thủ, cũng không cần quá nhanh, thật quá nhanh, chỉ sợ bọn họ cũng không có cách nào khống chế cân bằng. Liền xem như hiện tại, tại mặt tuyết thượng trượt, không ít binh sĩ cũng là ngửa tới ngửa lui, thậm chí có không ít binh sĩ khống chế không được cân bằng. Phù phù một tiếng rơi vào tuyết quật bên trong, lập tức liền bị tuyết đọng bao phủ. Sau đó người bên cạnh vội vàng bắt hắn cho lôi ra tới. Bất quá, chỉ cần bọn họ có thể nắm giữ cân bằng lời nói, bởi vì bọn hắn chế tác ván trượt dày đủ rất dày rộng, đủ để treo chống bọn họ tại mặt tuyết thượng trượt, mà sẽ không xa vào đến trong đống tuyết. Đi qua nửa canh giờ quen thuộc sau, cơ hồ tất cả mọi người nắm giữ trượt tuyết động tác cơ bản yếu lĩnh. Dù sao đất tuyết độ dốc tương đối khá thấp, tốc độ khưng nhanh, bọn họ hiện tại nhu cầu chẳng qua là bình ổn hai chữ mà thôi. Sau một canh giờ, trên cơ bản tất cả mọi người có thể thoải mái mà tại mặt tuyết thượng trượt. Tất nhiên, tốc độ vẫn không có quá nhanh mà thôi. Lúc này, Đông Hán 7 vạn đại quân đã theo hai bên bao bọc đi qua. Bất quá, hiện tại đại hoa đại quân đã hạ dốc cao, một đường trượt xuống dưới đi. Lúc này, đã đi ra hơn 10 dặm lộ trình. Thấy cảnh này, Pháp Chính âm thầm nhíu mày không thôi. A, chính là kỳ quái, bọn họ xưng làm sao có thể đi nhanh như vậy? Nơi này mới vừa vặn đi qua tuyết lở không có mấy ngày. Tuyết đóng nhất là lỏng lẻo bất quá, liền xem như cao nhất tuyết đóng, cũng có thể có đầu gối sâu cạn. Người đi lên, chậm rãi từng bước, tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Đồng thời càng hướng xuống, tuyết đóng liền càng sâu, có nhiều chỗ có thể đem toàn bộ người toàn bộ bao phủ. Tại loại địa phương kia, làm sao có thể nhanh lên? Tại loại này đất tuyết trung hành quân, thể lực tiêu hao rất lớn, nhiệt lượng nhanh chóng trôi qua. Một canh giờ, có thể đi ra 4-5 dặm đường cũng đã là cực hạn. Đồng thời cũng không có khả năng liên tục không ngừng đi về phía trước đi à. Nhưng là, hiện tại đại hoa đại quân một canh giờ, thế mà đi ra hơn 10 dặm, đồng thời nhìn bọn họ còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Này, cái này sao có thể? Loại tình huống này, hoàn toàn ngoài tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Chẳng lẽ, phía dưới này tuyết động kỳ thật rất thâm hậu, hoàn toàn có thể gánh chịu một người trọng lượng. Nếu là như vậy, tốc độ của bọn hắn còn là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bọn họ đã truy đến nơi này, pháp chính tuyệt đối không cho phép bọn họ đi ra vòng vây của mình. Bởi vậy, cơ hồ chỉ là do dự sự tình trong nháy mắt, pháp chính lập tức hạ đạt toàn quân truy kích mệnh lệnh. Làm binh sĩ dẫm dưới đệ nhất bước thời điểm, phát giác dưới chân tuyết động có chút lỏng lẻo, nhưng là cũng không có hãm hạ xuống xu thế. Này không khỏi để những đại hán này binh sĩ thở phào một hơi đến. Thì ra, những này tuyết động thật có thể đi lại. Nhưng mà, khi bọn hắn thứ hai chân đạp ra thời điểm phốc phốc, tuyết động hãm sâu đầu gối của bọn hắn vị trí. Thật nhiều binh sĩ bởi vì chưa từng đề phòng, trực tiếp một đầu vừa ngã vào tuyết động trong, lập tức liền bóng người đều không thấy được. Thấy cảnh này, pháp chính trong mắt đột nhiên co vào, trên mặt toát ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, vì cái gì binh lính của hắn sẽ lõm xuống đi đâu? Mà trước mặt đại hoa đại quân, vẫn chạy nhanh chóng, chẳng lẽ trước mặt đại hoa đại quân, mỗi người đều sẽ tuyết thượng bay khinh công hay sao? Pháp chính không tin cái này ta, mệnh lệnh binh sĩ tiếp tục đi tới. Thế nhưng là, đi tới không có mấy bước, tuyết động càng ngày càng sâu. Phía trước nhất binh sĩ, tuyết động đã bao phủ đến bộ ngực hắn vị trí. Đến vị trí này, muốn theo tuyết động bên trong leo ra đều có chút phí sức. Chớ đừng nói chi là đi về phía trước. Thế nhưng là, tuyết động rõ ràng như vậy lỏng lẻo, những cái kia đại hoa đại quân, đến cùng là thế nào không bị rơi vào, đồng thời đi nhanh chóng đâu. Lúc này, rốt cục có mắt sắc binh sĩ phát hiện vấn đề, không khỏi chỉ vào phía trước đại hoa đại quân dưới chân đối pháp chính nói ra. Quân sư, ngươi nhìn, dưới chân bọn hắn đều giúp đỡ khối gỗ, bọn họ căn bản không phải đi. Mà là tại trượt, là không phải là bởi vì như vậy, bọn họ mới sẽ không bị sa vào đến tuyết động bên trong. Kỳ thật, sớm tại bọn họ vừa mới đến thời điểm, bọn họ liền phát hiện hiện tượng này, chỉ bất quá, tất cả mọi người không để ý thôi. Hiện tại, bọn họ rốt cục phát hiện vấn đề chỗ mấu chốt, thì ra, người ta đại hoa binh sĩ mỗi người dưới chân, đều cột tấm ván gỗ. Mỗi người đều dùng trong tay gậy gỗ điểm kích mặt tuyết không ngừng tiến lên. Cứ như vậy, chẳng những sẽ không sa vào đến tuyết động bên trong, còn có thể tại mặt tuyết thượng cực nhanh tiến lên. Hiện tại, bọn họ có thể cảm giác được, đại hoa đại quân tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo bọn họ vị trí thượng nhìn lại, đại hoa binh sĩ thân ảnh đang không ngừng thu nhỏ. Khoảng cách của song phương dần dần bị kéo ra. Lúc này, pháp chính trong mắt không khỏi co lại nhanh chóng, hét to một tiếng không được. Chỉ bằng đại hoa đại quân tốc độ bây giờ, chỉ sợ không dùng đến 2 tháng 3 ngày công phu, liền có thể đi ra mảnh này đất tuyết. Mà bọn họ đại hán cơ hồ tất cả đại quân, toàn bộ đều bị vây ở này trong đống tuyết. Trong hoàng thành cấm vệ quân, chỉ là 1 vạn nhân mã. Này 1 vạn nhân mã, có thể ngăn cản 5 vạn đại hoa đại quân công kích sao? Chỉ cần bị đại hoa 5 vạn đại quân trùng sát đến trong hoàng thành. Đến lúc đó, hoàng thượng liền nguy hiểm a. Nghĩ đến đây, pháp tính cũng gấp. Không được, nhất định phải ra tốc hành quân. Lập tức đuổi kịp trước mặt đại hoa đại quân. Thế nhưng là, đất tuyết lỏng lẻo sưng làm sao đây? Pháp chính cũng rất nhanh có chủ ý, bọn họ không phải có thể lại dưới chân tròng lên tấm ván gỗ tiến hành trượt sao? Vậy chúng ta đại hán đại quân đồng dạng có thể làm như vậy à? Tiếp theo, pháp chính mệnh lệnh đại hán đại quân, tất cả mọi người đi chặt cây cối chế tác ván trượt dày. Bất quá, gần đây này một mảnh vùng núi cây cối, đã bị đại hoa binh sĩ chặt cây không sai biệt lắm. Bọn họ muốn chém, cần đến chỗ xa hơn mới được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.